Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. Đêm tối thăm dò. Ba ngày sau đó, tại Viêm Bắc điên cuồng đuổi dưới đường, liền đã đến Vô Lệ Vương quốc hoàng thành. Toàn bộ quá trình cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiến vào hoàng thành về sau, Viêm Bắc mang theo Ma Tổ tiến vào một nhà khách sạn lớn nhất, An Thị khách sạn, Hắc Băng Đài bí mật sản nghiệp một trong, trải rộng 800 vương quốc chi địa. Hậu viện, một gian tuyệt mật trong phòng, Viêm Bắc bệ vệ ngồi tại chủ vị, Ma Tổ đứng ở sau lưng hắn. Tại đứng đối diện một vị trung niên mập mạp, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném trong đám người đều không thể người phát hiện. Long Tam gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Long Tam cung kính hành lễ nói. Hắn là An Thị khách sạn trưởng quỹ, cũng là Hắc Băng Đài tại Vô Lệ Vương quốc hoàng thành tối tuyệt dày một đạo mạc lưới tình báo. Biết đầu này ám tuyến người, hết thảy chỉ có hai người. Một cái là Viêm Bắc, một người khác chính là Trương Vĩ. Thì liền hoàng nhất cái này phó thống lĩnh cũng không biết. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ, Long Tam tạ ơn. Những ngày này ngươi ở chỗ này làm không tệ, chấm đều thấy rõ. Có công chi nhân, chấm sẽ không quên hắn. Có phần hơn người, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó có thể đào thoát ra pháp hầu hạ. Các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, chấm triệt để thống nhất 800 vương quốc, để con của ngươi tiến vào Tắc Hạ học cung, chấm sẽ vì hắn an bài tốt tiền đồ. Viêm Bắc phân phó nói. Tạ bệ hạ ban thưởng. Long Tam kích động nói. Nói một chút đi, trong hoàng thành hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc nói. Bẩm bệ hạ, hoàng thành gần nhất rất không yên ổn, nhìn bề ngoài phong ba lãng tĩnh, trên thực tế thì không phải vậy. Lấy Lý Thừa Long, Mục Tình Tuyết, Lý Thừa Phong ba người cầm đầu thế lực đã đấu ngươi chết ta sống. Các loại âm hiểm, ác độc thủ đoạn liên tiếp theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, hận không thể đem đối phương ám toán chết. Đến mức Vô Lệ quốc vương chỉ còn lại có một hơi treo, tùy thời đều có thể chết đi. Long Tam giải thích nói. Trong hoàng thành bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Võ giả lại có bao nhiêu người? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Đến mức Long Tam nói tới hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Quyền lực giao tiếp đã định trước sẽ không cùng bình, cũng sẽ không quá bình. Muốn an ổn quá độ, chỉ có tại trong chiến hỏa trổ hết tài năng. Trước mắt Vô Lệ vương quốc cũng là như thế. Nội bộ bất ổn, phần ngoài còn có Viêm Long quốc nhìn chằm chằm. Bọn họ đã định trước không cách nào bình định, cũng không có đầy đủ thời gian lưu cho bọn hắn, để bọn hắn phân ra thắng bại. Hiện tại Viêm Long quốc tựa như là một thanh cự kiếm, lơ lửng tại bọn họ các loại đỉnh đầu của người, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn họ. Bọn họ dưới mông vị trí ngồi cũng không tính thái bình, trừ phi đầu bị lừa đá, không phải vậy ai cũng không dám lúc này đao binh gặp nhau. Còn có 200.000 đại quân tinh nhuệ, nhánh đại quân này toàn bộ đều là từ võ giả tổ kiến mà thành, lệ thuộc vào tam phương, thủ ba người bọn họ thống lĩnh. Trừ cái đó ra, thủ bị quân đội có 500.000, đều là bách chiến tinh binh, tuy nhiên không là võ giả, nhưng đều là đi lên chiến trường, từng thấy máu tinh binh, cường giả phương diện. Ba người bên cạnh đều có một vị quy nhất cảnh cấp một võ giả thủ hộ. Trừ cái đó ra, trong bóng tối còn có hay không ẩn tàng, còn tại cụ thể xem xét bên trong, dù sao còn chưa tới một bước kia. Vô Lệ vương quốc cũng không phải người ngu, đem tất cả át chủ bài toàn bộ bày ở ngoài sáng. Long Tam giới thiệu nói, chúng ta tại trong hoàng thành có bao nhiêu binh mã? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Bẩm bệ hạ, chúng ta tại trong hoàng thành người tính cả thuộc hạ đầu này dày tuyến, hết thảy chỉ có không đến 1.000 người. Long Tam giải thích nói, 1.000 người, quá ít, không đủ dùng, cùng chấm kế hoạch, chênh lệch quá lớn. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ, nếu như cần dùng gấp người, thuộc hạ có thể theo phụ cận trong thành trì điều nhân mã. Trong 1 tuần lễ, có thể điều 1 vạn nhân mã. Bất quá những người này một khi tới, thế tất không cách nào giấu giếm được Vô Lệ Vương quốc thám tử. Long Tam nói, không cần, chấm lần này tới, cũng không định từ phía dưới động thủ. Lấy Vô Lệ Vương quốc thực lực bây giờ, há có thể ngăn cản được chấm. Viêm Bắc khinh thường nói, bệ hạ, thuộc hạ cần muốn làm sao? Long Tam xin chỉ thị, các ngươi cái gì đều không cần làm, thành thành thật thật làm việc buôn bán của các ngươi. Cần muốn các ngươi thời điểm, chấm tự nhiên sẽ phái người thông báo các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Long Tam đáp, đi xuống đi, đừng cho người tới quấy rầy chúng ta. Viêm Bắc phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Long Tam cung kính khom lưng lui ra ngoài. Hắn rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người. Ngươi định làm gì? Ma Tổ hỏi. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ trời tối về sau, chúng ta trực tiếp tiến vào hoàng cung, theo thượng tầng động thủ, đem Vô Lệ Vương quốc triệt để cầm xuống. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, lần này người nào còn có thể ngăn cản chấm. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ nói đã là. Ma Tổ gật gật đầu, hắn cũng rất đồng ý Viêm Bắc phương pháp. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, còn có hình thú tôn này đại sát khí tại, những người này há có thể ngăn cản được. Rất nhanh, Long Tam đem một bàn phong phú đồ ăn đưa đi lên, còn có một cái loại cực lớn thùng tắm. Ăn cơm xong, tắm rửa thay quần áo, Viêm Bắc thay đổi một bộ màu đen trang phục cẩm phục, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có chiến đấu, nhưng liên tục đi đường, hắn thật là quá mệt mỏi, liền xem như thần cũng không chịu đựng nổi. Mấy canh giờ sau đó, lúc bóng đêm vãi xuống đến thời điểm, Viêm Bắc từ trên giường ngồi dậy, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Viêm Hổ bọn họ 4 đầu thiên thú lập tức tiến lên đón, Ma Tổ cũng chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Đều chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể động thủ, đem chọn cái Vô Lệ Vương quốc cao tầng tận diệt rơi. Ma Tổ nói, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì xuất phát, đem bọn hắn cầm xuống, sớm một chút kết thúc chuyện nơi đây. Viêm Bắc nói, đem Viêm Hổ bọn họ 4 đầu thiên thú thu vào, nhét vào trong ngực, dưới chân một chút, mang theo Ma Tổ hướng về hoàng cung tiến đến. An thị khách sạn cự ly hoàng thành rất gần, tuyệt không xa, chỉ có khoảng cách 7-8 dặm. Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người đều là cường giả, vô thành vô tức sờ đến hoàng thành nơi này, tại không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ tình huống dưới, tiến vào trong hoàng cung. Tại đến thời điểm, Viêm Bắc đã thông qua Hắc Băng đài thám tử, đem tin tức truyền tới, để Mục Tình Tuyết bên kia làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, chờ lấy hắn đến. Đến mức hoàng cung bản đồ, hắn cũng đã cầm tới. Trong hoàng cung bố cục, còn có các loại trang cảnh, hắn đều nhất thanh nhị sở, chỗ nào trấn giữ nghiêm ngặt, có bao nhiêu binh mã, cầm đầu võ giả là tu vi gì, hắn đều rõ ràng trong lòng. 10 mấy phút sau đó, Viêm Bắc mang theo Ma Tổ hai người đã sau khi tiến vào viện cung. Tại Mục Tình Tuyết cung điện bên ngoài ngừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.